thức dậy vào lúc 5 giờ, nhìn xung quanh chẳng thấy em, sương mù giăng kín bầu trời, cảm giác đau đến nghẹn lại. Vội vàng quay lưng, em ơi không chạm tình tôi. Lòng người đổi thay, sao tôi chẳng thấy hận thù. Tôi trao cho em mọi điều, tại sao em lại không thấy. Tôi đã quát mắng rất nhiều, chỉ vì sợ mà em đây. Tôi không thể kìm nén thứ cảm xúc đang hành hạ. Nhưng sao em thấy không vui khi ta đi hết quãng đường. Vội vàng quay lưng, em ơi tình ta hết rồi. Lòng người đổi thay, tình yêu sao thế cương cầu. Tôi trao cho em mọi điều, tại sao em lại không thấy. Tôi đã quát mắng rất nhiều, chỉ vì sợ mà em đây. Nhưng sau mấy năm tôi viết lại cả thơ của một kẻ điên yêu. Chia tay tôi đâu, xin em đừng gọi điện làm bạn được không anh.